Naruto đồng nhân quang ám điên đảo. Chương 34, góc truyện audio.com. Senju Hashirama vs Uchiha Madara. Trong óc có hố, não động lại mở, luôn muốn làm chuyện gì, vậy mà cuối cùng đều thành tìm chết QAQ. Đây là một sản vật của quá trình buông thả chính mình, thiết định cặn kẽ sẽ được đưa ra trong chuyện, cố gắng cho não động của mình một lời giải thích hợp lý viên mãn, nếu như không làm được vậy thì cũng hết cách rồi. Đội nồi chạy đi, CP Narusasu Hashimada Obikaka Sita Tobizu, Madara, Senju Hashirama ngưng mắt nhìn đôi mắt gần trong gang tấc kia, không hề để ý lời dặn không thể nhìn thẳng Sharingan của nhẫn giới, hắn cũng không thể ức chế mà nở nụ cười. Dù rất bất ngờ, nhưng thật là tốt khi có thể gặp cậu, Madara. Hai người giơ đao, đưa mắt nhìn nhau, như tư thái đối địch trên chiến trường của tộc trưởng Senju và tộc trưởng Uchiha năm đó. Uchiha Madara cũng không đến một mình, theo sát sau lưng y chính là đại quân liên minh ninja. Sakura chạy đến cạnh Kakashi cùng Obito, bắt đầu trị liệu cho hai người. Jiraiya và Orochimaru cùng đến thì thay họ giằng co với Namikaze Minato. Minato, Jiraiya nhìn đồ đệ đã lâu không gặp trên mặt tuy bình tĩnh, nhưng giọng nói lại rất cảm khái. Đã lâu không gặp thầy Jiraiya Orochimaru-sama. Minato nắm thanh kunai đặc biệt trong tay, mỉm cười chào hỏi hai người. Anh liếc mắt nhìn Uchiha Madara đang ngăn trở Senju Hashirama bên kia. Ngài đệ nhị, chẳng lẽ là Orochimaru-sama dùng uế thổ chuyển sinh triệu hồi sao? Vẫn bén nhạy đến làm người ta ghét đấy, Minato. Orochimaru sảng khoái thừa nhận, trước kia có lần tôi thừa dịp đệ tam không chú ý đi thăm dò phòng thí nghiệm của Senju Tobirama, tìm được không ít thứ, quyển trục uế thổ chuyển sinh chính là một trong số đó. Nhưng sau đó vì có nghiên cứu khác nên Orochimaru cũng quên luôn quyển trục này, mãi đến đại chiến lần 4 thấy uế thổ chuyển sinh mới nhớ tới. Ngay sau đó y liền liên lạc với bộ chỉ huy, rồi rời khỏi tiền tuyến quay về Konoha tìm ra quyển trục uế thổ chuyển sinh phủ bụi đã lâu từ phòng thí nghiệm của mình. Không ngờ rằng, chưa kịp nghiên cứu ra cái gì, y liền nhận được tin Senju Hashirama xuất hiện, không lâu sau lại nghe tin Nam Kage thất bại. Sau đó y liền làm một chuyện mình muốn làm đã lâu mà chưa dám làm, đó là thừa dịp không có người ở đây, đến tộc địa Uchiha đào mộ. May mà lần trước y có đi theo Uchiha Fugaku lúc mở quan tài kiểm tra, nếu không thì chỉ riêng việc mở kết giới bảo vệ cũng đã đủ phiền toái. Sau khi đào mộ thành công, y đi ngục giam Konoha kéo một tên ninja phản bội chưa bị hành hình thử thuật uế thổ chuyển sinh. Thành công thì thành công đấy, nhưng trong lúc sơ ý nhất thời, y suýt bị Uchiha Madara tức giận do phát hiện mình bị người lôi ra từ hoàng tuyền để lợi dụng bóp chết, sau đó vất vả lắm có thời gian trao đổi với ngài Hokage đệ nhị thì lại bị người nọ bắt điều chỉnh thuật uế thổ chuyển sinh. Nhớ lại những gì mình trải qua trong mấy tiếng vừa rồi, Orochimaru thật sự cảm thấy mệt không muốn sống. Tôi nghe nói trên chiến trường còn rất nhiều người bị uế thổ chuyển sinh. Ý của Minato rất dễ hiểu, nhìn số người lúc này, sợ rằng toàn bộ chiến lực của liên minh cũng đến đây, chiến trường khác chẳng lẽ đã bỏ qua. Trừ em ra thì những người bị uế thổ chuyển sinh khác đều đã ngừng hoạt động. Jiraiya đáp, dù không thể chắc chắn không phải bẫy, nhưng tình hình bên này càng quan trọng hơn, chúng ta cũng chỉ có thể đến đây. Orochimaru liếm môi, nở nụ cười nham hiểm. Nhưng mà, sử dụng thuật uế thổ chuyển sinh trong phạm vi và thời gian lớn như vậy. Góc truyện audio.com, lượng chakra cần thiết cũng không nhỏ. Dù sao Hachibi và Kyubi cũng đã đến bên tay, chỉ sợ Senju Tobirama cũng không muốn tiếp tục lãng phí chakra của mình. Cho tới giờ Senju Tobirama vẫn chỉ khoanh tay đứng nhìn, không tự mình ra tay, không thể không nói cũng vì thuật uế thổ chuyển sinh. Lúc này đại quân của liên minh ninja đã đến, Senju Hashirama bị Uchiha Madara kiềm chế, tình thế chưa hoàn toàn nghịch chuyển, nhưng cũng đã rất bất lợi với bọn hắn. Vậy mà Senju Tobirama chỉ lạnh lùng nhìn họ trên mặt không hề lo lắng. Ngược lại Uchiha Shin đã biến sắc, Senju Hashirama đang đánh nhau chết sống với Uchiha Madara, lại vừa phân thần thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tobirama, chỉ sợ mình mà không chú ý thì em trai sẽ chơi quá bị người ta xử lý. Uchiha Madara khó chịu phun một chiêu hào hỏa diệt thất qua. Biển lửa đầy trời lao về phía Senju Hashirama, thanh thế như vậy làm liên minh ninja hoảng sợ. Nhưng Senju Hashirama trực diện biển lửa kinh khủng kia lại vẫn bình tĩnh, những nhánh cây mộc độn quơ múa đánh tan ngọn lửa. Những nhánh cây vốn nên bị lửa đốt rụi, vậy mà bây giờ một vết bị cháy cũng không có. Mộc độn là huyết kế hình thành từ sự tiến hóa của thủy và thổ. Đánh nhau với tộc Uchiha hàng năm từ nhỏ cho đến lớn, kết quả tạo thành chính là lúc sử dụng mộc độn, Senju Hashirama thường có khuynh hướng thêm một phần thuộc tính nước. những thuật hắn dùng đều có hiệu quả phòng lửa rất tốt, tuyệt đối không cháy lên được. Madara, cậu vừa đến đã đốt tớ rồi. Senju Hashirama hơi ủy khuất, đánh nhau nhiều, sự ăn ý giữa hai người không phải người thường có thể so với. Riêng về chuyện đánh nhau, thường thì hai người sẽ dùng thể thuật đánh cho đã trước, sau đó sẽ dùng nhẫn thuật ném nhau, còn ảo thuật. Uchiha Madara có Sharingan, dù không nghiên cứu nhiều, nhưng ảo thuật tất nhiên rất tốt. Nhưng không biết làm sao, Senju Hashirama trời sinh đã miễn dịch với ảo thuật, dùng thế nào cũng không hiệu quả. Quy trình đánh nhau ở trên là lúc bình thường, nhưng mà nếu Uchiha Madara tâm tình không tốt vậy thì không cần khách khí, vừa lên đã ném đại chiêu sang, lại còn thích đuổi theo Senju Hashirama đốt lửa. Ai bảo cậu phân tâm, Uchiha Madara nắm cây quạt không hề vui một tí nào. Tớ không phải là lo lắng Tobirama sao? Tên bạch mao đáng chết kia đánh không thắng còn có thể chạy, có gì mà cậu phải lo? Senju Hashirama sờ chóp mũi, nói nghiêm túc. Lúc nãy tớ suýt giết mất 5 Kage thời này, lúc này chả lẽ không sợ họ chút giận lên Tobirama sao? Không phải là cậu còn chưa giết chết sao? Uchiha Madara đừng nói là cùng chung mối thù, ngay cả một chút đồng tình cũng không có. 5 Kage quá yếu, nếu không tự lượng sức mình đi đánh nhau với cậu thì chết cũng là tự tìm. Liên minh ninja, từ từ, Hokage đệ nhị, lời này của ngài có gì đó sai sai. Madara, đừng nói vậy chứ. 5 Kage dù gì cũng là chiến lực cấp cao nhất của thời đại này rồi, thật sự không tệ mà. Senju Hashirama rất bất đắc dĩ, chỉ thấy tính khí của Madara thật sự là một chút cũng không thay đổi. Những tên mà ngay cả một ngón tay của cậu cũng không sánh bằng, có cái gì đáng để nói. Sự chê bai trong mắt Uchiha Madara cơ hồ hóa thành thực thể, cũng không thèm để ý xem lời mình nói có đắc tội toàn liên minh ninja không. Liên minh ninja, cứu mạng, Hokage đệ nhị không phải là tử địch giết chết đệ nhất sao? Tại sao nhìn bộ dạng này rõ ràng lại là fan ruột của đệ nhất? Hơn nữa đệ nhị nói chuyện kiêu ngạo như vậy thật muốn đánh quá cơ. Người của Konoha bị chiến. Góc truyện audio.com, hữu bốn làng khác lườm đến nỗi áp lực cực kỳ, khóc không ra nước mắt. Uchiha làng họ chính là tính cách này. Các người cũng không phải là không biết, chỉ là Hokage đệ nhị là người cá tính nhất thôi. Senju Tobirama mặt vô cảm nhớ lại mấy năm hắn buộc phải giúp đỡ Uchiha Madara quản lý Konoha sau khi anh trai mình bỏ đi không chịu trách nhiệm. Thật sự là chuyện cũ không muốn nhớ lại, hắn thấy Konoha khi đó không tan đúng thật là kỳ tích. Tính tình kia của Uchiha Madara, không đắc tội người khác là chuyện không thể xảy ra. Cách chương.